Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 185, Đạo Bảo, góc truyện audio.com. Quản Chính Vương chết rồi. Doanh Thiên đem lơ lửng trong không gian cái kia tế đàn bắt lấy. Tiếp đến, Doanh Thiên đầu ngón tay từng sợi thời gian pháp tắc tuôn ra. Thẩm thấu vào bên trong tế đàn. Một lát sau, trong đầu hắn xuất hiện thêm vài cái thông tin. Cái này tế đàn, bất quá chỉ là một trong rất nhiều tế đàn mà thôi. Ngoài kia còn khoảng 10.000 cái tế đàn khác, rải rác khắp thần giới. Đang ngày đêm thu lấy thần giới bản nguyên. Cứ như vậy, ước chừng khoảng 100.000 năm sau, thần giới bản nguyên mới có thể bị thu hết. Doanh Thiên cũng không có vội vàng muốn đi dẹp hết chỗ tế đàn này. Bởi vì mỗi một cái tế đàn đều là giấu ở không gian khác. Lại được cẩn mật bảo vệ che giấu. Muốn đem chúng nó tìm ra hết cũng không phải là dễ dàng. Mà lại, Doanh Thiên linh hồn bị tổn thương. Hồn lực có thể quét qua thần giới. Nhưng là muốn dò xét từng ngóc ngách cũng không phải dễ dàng. Nói tóm lại, chuyện tế đàn này, Doanh Thiên tạm thời bỏ qua. Hắn trước hết cần làm là đem chính mình thương thế khôi phục nhanh nhất. Cũng đem trong cơ thể các loại lực lượng dung hợp đến hoàn mỹ nhất. Doanh Thiên tùy tiện ngồi lên một viên vẫn thạch, để mặc nó tại trong tinh không di chuyển. Tiến vào bế quan, cứ như vậy, 3 năm liền qua, thần Lôi Sơn, từ sau tràng chiến tranh kia cũng đã qua đi 3 năm. Thần Lôi Sơn đây là nghênh đón một tràng thịnh thế mới. Từ sau khi Vạn Thú Vương Tông bị đánh dẹp, thần Lôi Sơn trở thành tâm điểm bàn tán. Đương nhiên, một cái vừa tấn cấp nhị lưu thế lực, có thể để cho Vạn Thú Vương Tông quái vật khổng lồ này toàn quân bị diệt. Vậy cũng không phải là chuyện đùa, có tin đồn rằng, thần Lôi Sơn hay là còn có tuyệt thế lão tổ tồn tại. Dù sao lúc ấy Xạ Ảnh xuất chiến đối kháng chiến giáp thần quân cũng bị rất nhiều người nhìn thấy. Còn có tin rằng, thần Lôi Sơn sở hữu một món tuyệt thế thần binh, chỉ một chiêu có thể quét sạch Vạn Thú Vương Tông quân đội. Trận chiến tranh kia, Vạn Thú Vương Tông chỉnh thể tổn thất một nửa, mà lại cũng là im lặng, không có đi trả thù. Cái này cũng khiến Vạn Thú Vương Tông trở thành trò cười. Lại cũng bị các thế lực đối địch nhân cơ hội chèn ép. Không thể không phát lệnh phong bế tông môn. Trái lại, thần Lôi Sơn sau trận chiến này chính là vang danh khắp nơi. Bọn hắn thu thập Vạn Thú Vương Tông tàn cuộc, đạt được không ít bảo vật, đan dược cùng chiến tranh các loại chiến khí. Lại thêm từ Xạ Ảnh nơi đó đạt được dị huyền tông bảo khố cũng đưa cho bọn hắn. Thần Lôi Sơn thế lực tăng lên rất nhiều. Bọn hắn trùng tu lại kiến trúc đã bị phá hủy, bắt lấy nhật nguyệt tinh thần đi lấp những nơi bị đánh vỡ. Sau đó hướng bên ngoài phát binh, thu phục rất nhiều các tiểu tông môn khác, thần Lôi Sơn hiện tại cũng có thể xưng chúa tể một vùng vũ trụ. Từ các lộ chư thần tìm đến gia nhập thần Lôi Sơn càng ngày càng nhiều. Chân thần, thiên thần nhiều vô số kể, thần vương cũng có không ít. Thần tôn gia nhập cũng đến gần 10 vị. Chưa kể, trong 3 năm này, thần Lôi Sơn vậy mà toát ra thêm một cái thần hoàng. Chính là Sở Thanh Lăng phụ thân. Chấm, hắn nhận được Xạ Ảnh tận tình chỉ điểm. Lại thêm được Sở Thanh Lăng hết sức hỗ trợ. Cuối cùng cũng đột phá cảnh giới. Trở thành thần hoàng, Sở Thanh Lăng sau khi đạt được trên đỉnh thần Lôi Sơn món kia chí bảo Thái Sơ Thiên Lôi Truy Tán Đồng. Nàng liền hỗ trợ cho phụ thân mình tiến đến ngộ đạo. Từ Thái Sơ Thiên Lôi truy ngộ ra đại đạo, từ đó mới có thể nhất cử tiến thăng thần hoàng. Mà lại, nàng bản thân tu vi cũng là tăng lên rất mạnh, trong 3 năm liền đạt tới thần vương nhị trọng thiên. Ban đầu, nàng đều không rõ ràng món đồ này đến cùng là dạng gì chí bảo. Cho nên mới hướng Xạ Ảnh hỏi thăm, Xạ Ảnh cũng không có giấu giếm. Mà là tận tình đem chuyện kể cho nàng. Ai cũng đều biết, thiên địa đại đạo có 3.000 đại đạo, 10.000 tiểu đạo, ngoài ra còn có 72 hỗn độn thánh đạo, 36 thái sơ chi đạo cùng 9 nguyên thủy đại đạo. Mà lại, muốn tu luyện đạt đến thánh đế cùng đạo quân dạng này cấp độ tồn tại. Cũng không phải chỉ dựa vào tu luyện mà đạt đến, mà là phải đạt được đạo bảo. Đạo bảo, bên trong chính là đại đạo chi tâm. Chỉ có đạt được đại đạo chi tâm, từ đó dung hợp đại đạo chi tâm trở thành đạo nguyên. Từ đó mới có thể ngồi lên đạo quân vị cùng thánh đế vị. 9 món nguyên thủy thiên bảo, tương ứng với 9 loại nguyên thủy đại đạo, sở dĩ gọi là nguyên thủy thiên bảo, là bởi vì 9 món đồ vật này, mặc dù không thể cùng thập đại thiên bảo so sánh, nhưng là cũng có thể tiếp cận. Sở hữu nguyên thủy thiên bảo là có khả năng nhất thành tựu thiên tôn về sau. 36 món thái sơ chí bảo tương ứng với 36 loại thái sơ chi đạo. 72 món hỗn độn thánh bảo tương ứng với 72 loại hỗn độn thánh đạo. Kỳ thật, thái sơ đại đạo cùng hỗn độn thánh đạo tương đương nhau. Chỉ là khác về thời gian đản sinh mà bị phân chia như vậy. Tại kỷ nguyên thái sơ đản sinh ra đại đạo thì bị gọi là thái sơ đại đạo. Giống như Phật đạo dạng này, là ở thái sơ mà thành, cho nên được liệt vào thái sơ chi đạo. 3000 món tạo hóa chi bảo tương ứng 3000 đại đạo. 10 vạn kiện hồng mông linh bảo tương ứng 10 vạn tiểu đạo. Có thể sở hữu tạo hóa chi bảo, hỗn độn thánh bảo, thái sơ chí bảo cùng nguyên thủy thiên bảo mà thành đạo. Liền được gọi là đạo quân, bởi vì nắm giữ trong tay đại đạo chi tâm, để bản thân trở thành đại đạo đạo nguyên, chính là đại đạo quân chủ, xưng là đạo quân, về phần đạo quân có thể hay không thành tựu thiên tôn. Vậy liền tùy người, 10 vạn tiểu đạo so với các đại đạo bên trên liền so ra kém. Nhưng là toàn thiên địa cũng chỉ có 10 vạn vị, cho nên nếu là nắm giữ hồng mông linh bảo, thành đạo từ đó thì được gọi là thánh đế, mà trong tay Sở Thanh Lăng đang cầm thái sơ thiên lôi truy kia là một kiện thái sơ chí bảo. Chính là lôi đạo chi tâm, cái này thái sơ thiên lôi truy chính là thuộc về xạ ảnh tiên tổ. Chỉ là sau trận thanh trừng kia, xạ ảnh vị tiên tổ kia là vẫn lạc, hắn thái sơ thiên lôi truy cũng bị đánh vỡ, lưu lạc đến thần giới, sau đó là rơi trên đỉnh thần lôi sơn. Từ đó mới có thần lôi sơn ngày nay. Có thể nói, tương lai nếu là có thể trưởng thành mà nói, Sở Thanh Lăng tất có thể đạt tới đạo quân dạng này tồn tại. Tất nhiên chuyện này, chỉ ít cần vài trăm vạn năm sau mới có thể kiểm chứng. Sở Thanh Lăng sau khi nghe xạ ảnh giải thích cho mình, nàng đầu óc đều có chút mơ hồ, nàng chỉ biết đại đạo 3000, tiểu đạo 10 vạn, về phần cái gì đạo bảo. Cái gì đạo quân, thiên tôn nàng đều không rõ ràng, tương lai cần nàng tự mình đi tìm hiểu. Xạ ảnh sau đó cũng đi mất, trước khi đi hắn có để lại một câu. Tương lai, xạ ảnh bọn hắn chính là cần Sở Thanh Lăng đi gánh vác. Sư tôn đi lâu như vậy liền không về, Nguyệt Nhi chán nản ngồi cạnh một cái hồ nước, hai chân đung đưa, bên cạnh là Tiểu Bát cũng ngồi. Bên kia Tử Nghiên cùng Tuyết Ngạo Linh cũng riêng phần mình trò chuyện. Còn Ảnh Phong, Chân Vũ ngày ngày đều là bế quan tu luyện. Hai người bọn hắn tu vi yếu nhất, nhưng cũng là cố gắng nhất. Mỗi ngày đều điên cuồng tu luyện. Không quản việc ngoài, Nguyệt Nhi từng đi qua nói cho bọn hắn vô vị. Thế nhưng bọn hắn cũng không có để ý, chỉ là đáp lại. Chờ công tử về phần Sở Thanh Lăng. Nàng cũng đã bắt đầu gánh vác thần lôi sơn sự tình. Cả ngày đều là bận bịu, chỉ có thỉnh thoảng đến thăm đám người Nguyệt Nhi một chút. Bọn hắn ở tại thần lôi sơn đằng sau biệt viện, cũng rất ít khi đi ra ngoài, thế nhưng là đều nhận được thần lôi sơn kính trọng cùng chiếu cố. 3 năm, đối với phàm nhân mà nói, chính là rất lâu thời gian. Thế nhưng đối với bọn hắn những thần này, 3 năm bất quá chỉ là một cái nháy mắt mà thôi. 3 năm này, đám người Nguyệt Nhi tu vi cũng là tiến triển cực nhanh. Để cho người ngoài nhìn vào đều muốn líu lưỡi, Nguyệt Nhi 3 năm này, cũng đã thành công độ qua sơ đạo kiếp, đạt tới chân thần, hư thần cùng địa thần đều bị gọi là ngụy thần. Từ hư thần muốn tấn thăng lên địa thần chính là cần ngưng luyện 1000 đạo đại đạo pháp tác. Mà từ địa thần muốn đạt tới chân thần chính là cần ngưng luyện 1 vạn đạo pháp tác. Sau đó còn muốn độ sơ đạo kiếp, rèn đúc thần khu, mới có thể xưng là chân thần. Thần khu, chính là chân thần cùng ngụy thần khác biệt nhất. Mà lại, muốn từ chân thần đạt tới nguyên thần là cần phải ngưng luyện ra 10 vạn đạo pháp tác. Nguyệt Nhi đã là chân thần 4 vạn đạo pháp tác, xếp vào chân thần nhị trọng thiên sơ kỳ. Nguyệt Nhi dùng 3 năm đạt tới một bước này, chính là khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ. Đổi lại là người khác chỉ ít cần mấy trăm năm. Tiết Ngạo Linh cùng Tử Nghiên tu vi rất là tương đương. Các nàng dốc sức tu luyện cũng đều đã đạt tới chân thần. Chỉ là mỗi người cũng chỉ ngưng luyện ra có hơn vạn đạo pháp tắc mà thôi. Ảnh Phong cùng Chân Vũ càng thêm đặc biệt. Bọn hắn tình huống đặc thù. Tu vi tiến cảnh cùng nhau hoàn toàn giống không có chút nào sai biệt. Ngay cả số lượng pháp tắc đều giống nhau. Một đạo cũng không sai. Bọn hắn thiên phú so với Tuyết Ngạo Linh cùng Tử Nghiên còn cao hơn rất nhiều. Tu vi cũng đều đạt tới chân thần. Về phần Tiểu Bát, hắn là đi theo Phật ra con đường. Tại Bát Nhã Thiên vẫn là dậm chân ở thiên thứ nhất. Thế những là tính tu vi cũng không so với những người khác yêu đi bao nhiêu. Sư tôn hắn ưa thích thần thần bí bí. Chính là đi không nói một lời. Làm cho người ta lo lắng. Nguyệt Nhi có chút không vui nói ra. Bên cạnh nàng Tiểu Bát thì là hiền hòa mỉm cười đáp. Sư tôn có việc, thôi, người bị hắn hóa thành một cái hòa thượng, tính cách cũng liền hòa thượng, ngày ngày ăn chay niệm Phật, không cùng ta chơi, đáng ghét, ở đằng xa Tuyết Ngạo Linh tiếng cười vọng đến, nha đầu còn nói hắn không cùng ngươi chơi, các ngươi hai cái ngày ngày đều quấn lấy nhau, nếu không phải Tiểu Bát xuất ra, thật giống một đôi tiểu tình nhân, ta mới không có thích hắn, Nguyệt Nhi mặt mo có chút đỏ. Lè lưỡi đứng lên, 3 năm, vậy mà để các ngươi một đám không có chút tiến bộ. Đáng thất vọng à, bỗng nhiên, tại lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Chỉ thấy không biết từ bao giờ, dưới gốc cây tùng kia, một cái tóc trắng áo đen nam tử ngồi dựa vào cây tùng. Bộ dáng rất là uể oải, giống như vừa ngủ một giấc vậy. P, vẫn câu nói cũ. Ta bận việc, mong chư vị thông cảm a, chương ít, cách chương.